Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, sóng ngầm. Hài lòng nhìn mình tự tay mở động phủ một chút, Thẩm Quy vung tay lên, một tấm bia đá liền xuất hiện tại động phủ ngoài cửa. Nhìn xem khối này trống không bia đá, Thẩm Quy nghĩ nghĩ. Động phủ của mình muốn kêu cái gì mới có thể thể hiện ra bản thân thân phận đâu. Đầu tiên cái tên này nhất định phải cùng mình có liên hệ. Muốn để người khác nghe xong liền biết đây là động phủ của mình. Tiếp theo cái tên này nhất định phải có bức cách. Không thì còn không bằng trực tiếp gọi rùa đen động được. Như vậy nên gọi tên gì đâu? Trầm tư suy nghĩ một hồi. Thẩm Quy hai mắt tỏa sáng. Bút tẩu long xà, hai cái chữ to liền tại trên tấm bia đá hiển hiện. Quy khư, ân, nghe xong liền rất cao đại thượng. Đương nhiên, này quy khư không phải kia quy khư. Khư vốn chính là có người ở qua địa phương ý tứ. Vì lẽ đó quy khư sao? Dĩ nhiên chính là ta Thẩm Quy ở qua địa phương đi. Hài lòng nhìn thoáng qua hai cái chữ to này. Thẩm Quy hướng về trong động phủ đi đến. Hiện tại động phủ cũng mở tốt. Kế tiếp còn đáp trước tránh đầu gió. Phi, trước bế quan một phen mới là. Ân, ta chỉ là muốn bế quan. Tuyệt đối không phải sợ bị nữ hoa gây chuyện. Vì lẽ đó, chờ nữ hoa huấn xong thanh loan. Chuẩn bị tìm Thẩm Quy bàn luận nhân sinh thời điểm. Lại phát hiện Thẩm Quy đã bế quan. Vừa bị nữ hoa dạy dỗ một trận, ủ rũ cúi đầu thanh loan cảm giác được nữ hoa biểu lộ có chút không đúng. Không khỏi hỏi, nương nương, thế nào? Nữ hoa mặt đen lên, vung tay lên, một hình ảnh liền xuất hiện tại thanh loan trước mặt. Chính ngươi xem đi, hình tượng bên trong một cái sơn động, một cỗ nguồn nước từ bên ngoài dẫn vào, trong sơn động tạo thành một chỗ ao nước nhỏ. Một đầu rùa đen núp ở trong mai rùa lẳng lặng ghé vào hồ nước dưới đáy. Xem ra, lại là đang tu luyện. Ta vừa định lại tìm ra hỏa này nói chuyện. Không nghĩ tới hắn cũng đã bắt đầu bế quan. Nhìn xem nữ hoa một mặt buồn bực bộ dáng. Thanh Loan thầm nghĩ còn không phải bị nương nương ngươi dọa đến. Bất quá lời này nàng tự nhiên sẽ không nói ra. Nữ hoa nhìn xem hình tượng bên trong núp ở trong mai rùa tiểu ô quy. Cao mày nhìn thật lâu, đột nhiên nói, biến trở về bản thể về sau cái này tiểu ô quy nhìn còn thật đáng yêu. Nghe vậy, Thanh Loan khẽ giật mình, cũng nhìn kỹ một chút hình tượng bên trong tiểu ô quy. A, có vẻ như thật rất manh, chủ tớ hai người đối hình tượng bên trong tiểu ô quy soi mói một phen. Nữ hoa đột nhiên cảm thấy bầu không khí có vẻ như có chút không đúng. Hò nhẹ một tiếng, nữ hoa thu hồi hình tượng. Đã hắn bế quan, vậy liền trước tha hắn một lần đi. Chờ hắn bế quan kết thúc lại nói. Lại nói, ta mới không phải nhìn hắn thật đáng yêu mềm lòng đâu. Hồng Hoang Bắc Bộ, một đôi to lớn con người chậm rãi mở ra. Sau đó lại cuối cùng nhắm lại. Nếu như là bản thể ra nguy hiểm, như vậy dù cho là bị địa mạch phản phệ, mình cũng muốn cưỡng ép xuất thủ. Bất quá bây giờ xem ra, nữ hoa mặc dù có vẻ như hung tàn, nhưng trên thực tế nhưng cũng không có ác ý. Chỉ là, nguyên lai nữ hoa lại là cái đậu bỉ à. Mặc dù là hóa thân, nhưng là huyền quy cũng có được Thẩm Quy bản thể ký ức. Cái này nữ hoa... Thế nhưng là cùng kiếp trước trong truyền thuyết có chút không giống a. Huyền Quy có chút bất đắc dĩ, cho nên nói, nếu như cuối cùng lịch sử không có thay đổi, mình thế mà muốn chết tại một cái đậu bỉ trong tay à. Huyền Quy lần nữa lâm vào ngủ say, mà chỉ cần Huyền Quy bất động, Bắc Câu Lô Châu liền một mực bình tĩnh như vậy, Trung Châu. Có nữ hoa Phục Hy khai sáng thiên yêu thành phù hộ một đám yêu tộc. Nữ hoa Phục Hy có hay không khuếch trương thế lực dã tâm? Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đại loạn. Tây Ngưu Hạ Châu Lúc trước La Hầu cùng Hồng Quân quyết chiến liền phát sinh ở nơi đó. Tại một trận chiến kia bên trong, Tây Phương Linh Mạch bị hủy, đến mức Tây Ngưu Hạ Châu linh khí khó khăn. Dù cho hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề tại Linh Sơn phát triển mạnh Tây Phương, nhưng lại vẫn không đổi được Tây Phương vẫn cần nghỉ ngơi lấy lại sức sự thật. Nói cách khác, hiện tại Tây Phương liền xem như muốn gây sự, cũng không làm được cái gì. Bất quá, những địa phương này bình tĩnh, địa phương còn lại liền chưa chắc có bình tĩnh như vậy. Nam Thiệm Bộ Châu, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sáng lập Yêu Quốc vẫn luôn tại vô thanh vô tức khuếch trương. Mà theo Yêu Quốc thực lực tăng cường, Đế Tuấn Thái Nhất đã bắt đầu chuẩn bị đối Nam Thiệm Bộ Châu bên trong những cái kia chiếm núi làm vua đại yêu động thủ, để nhất thống Nam Thiệm Bộ Châu. Đông thắng thần châu Tam Thanh mặc dù trông coi Côn Luân chính thánh cảnh một mẫu ba phần đất, nhưng là không chịu nổi Đông Vương Công lấy Bồng Lai Tiên Đảo làm căn cơ, tiên đình đã không vừa lòng tại hùng cứ hải ngoại chư đảo, mà là bắt đầu ngấp nghé màu mỡ Đông Thắng Thần Châu đại địa. Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu đại địa bên trên, dùng sóng ngầm mãnh liệt bốn chữ để hình dung có thể nói là cũng không quá đáng. Chỉ bất quá, trở ngại Hồng Quân một nói, một đám hồng hoang đứng đầu nhất đại năng giả trên cơ bản cũng tại tiêu hóa Hồng Quân giảng đạo nội dung, vì lẽ đó đủ loại xung đột còn không có bạo phát đi ra. Mà lại, kế tiếp còn có Hồng Quân hai lần giảng đạo đâu. Bất quá, mặc dù bây giờ bởi vì Hồng Quân nguyên nhân, vô luận là Đế Tuấn Thái Nhất Yêu Quốc vẫn là Đông Vương Công Tiên Đình cũng tạm thời nhẫn nhịn lại dã tâm của mình. Nhưng là có thể đoán được, một khi Hồng Quân ba lần giảng đạo kết thúc, những này tạm thời đè xuống xung đột thế tất sẽ càng thêm mãnh liệt bạo phát đi ra. Có lẽ, đến lúc kia, những này xung đột khả năng đã không vẻn vẹn giới hạn tại Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu, thậm chí có khả năng tác động đến toàn bộ Hồng Hoang. Chỉ là cái này cùng ta chỉ là một đầu manh manh đát sẽ ngủ tiểu ô quy lại có quan hệ gì đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.